tiếp thiên vận, chương 396, chi kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Mộc Phàm không phải Lý Phá Hiểu, cùng Lý Phá Hiểu ta còn có thể vừa đánh vừa nói, hắn cũng đánh không lại ta, nhưng cái này Lý Mộc Phàm tay nâng kiếm rơi ta liền phải đầu người rơi xuống đất nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kha sự tình, không giải thích rõ ràng, hút sâu một hơi, ta mới nói ra. Người Đường gia đồng dạng nên giải thích như vậy, nguyên nhân gây ra có lẽ tất cả mọi người không rõ ràng, vậy ta liền nói một chút đi, huyền môn thế gia đại hội giao đấu, lúc trước Đường gia Đường chỉ ký sinh tử hiệp nghị. Thì đấu lúc lại thất thủ bị ta ngộ sát vốn nên trách ta, nhưng Đường gia không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đem ta kia không quan hệ đồng bạn Khổng Lập trói lại thi hành chém đầu, ngay sau đó, liên tiếp không ngừng đem ta Đại Long huyện huyền môn tu sĩ từng cái chém đầu chụp hình đầu phát đến trên điện thoại di động của ta, Lý tiền bối, nếu không tin ta đem lúc ấy tin nhắn cho ngươi nhìn qua. Nói đến đây, ta trước đưa di động trong màu tin đem ra, đem Trương Lão Thái Trương Ngọc Phương bị chém đầu sau ảnh chụp cho Lý Mộc Phàm, cái này có lợi chứng cứ ta bảo tồn đến nay. Ta cũng vô pháp quên đối Đường gia cừu hận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có đoạn này ghi âm, mời Lý tiền bối cũng nghe một lần đi, ta cũng không phải là thiện giết người, lúc ấy thực lực của ta cũng bất quá là tầm đạo kỳ, thử hỏi tầm đạo kỳ thực lực tại lúc ấy lại có thể làm gì. Cho nên ta cũng vẫn luôn tìm cầu người khác trợ giúp, nhưng khi đó ta một cái tầm đạo kỳ thực lực như thế nào đối mặt Đường gia cái này cự vô bá gia tộc. Ta ấn mở lúc ấy Hàn San San đã từng phát cho ta kia đoạn Đường lão gia tử muốn nộ sát ta sư huynh, còn có đối quan phương khịt mũi coi thường kêu gào ghi âm. Lý Mộc Phàm cùng Lý Phá Hiểu đồng dạng là cái chững chạc đàng hoàng người, nhưng lại cùng Lý Phá Hiểu khác biệt. Hắn không sẽ bởi vì một người lời từ một phía mà đi kết luận tội ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm mở đến lớn nhất không chỉ là Lý Mộc Phàm nghe được, liền các đệ tử cũng đều an tĩnh lắng nghe bên trong đối thoại, Đường lão gia tử kêu gào âm thanh, lật cái bàn tiếng vang, còn có quan phương khuyên nhủ thanh âm đều cho đạo môn đệ tử lắng nghe đi. Đường Kha thần sắc trở nên ngưng trọng lên, mà Doãn Kinh Hồng ánh mắt ác độc, hắn liều mạng đoạn mất một cái chân muốn kéo ta xuống nước, nhưng lại ở thời điểm này, cho ta tới một lần lật bàn, hắn đột nhiên nhìn về phía Đường Kha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Doãn Kinh Hồng ánh mắt quét đến, Đường Kha trên mặt nóng bỏng đỏ lên. Lúc ấy vì không cho Đường gia đem ta Đại Long huyện huyền môn toàn bộ diệt vong, cũng vì bảo hộ các bạn của ta sinh mệnh, ta lấy hy sinh tự thân làm đại giới, đem Ma Lâm thôn thi binh dẫn hướng Đường gia. Lúc ấy ta đã gọi điện thoại cho Đường gia gia chủ, nhưng Đường gia cũng không đem ta tiểu bối này để ở trong mắt, cứ thế cuối cùng ù ra thảm kịch, ta mỗi lần nhớ tới. Trong lòng vẫn mười phần áy náy, ta thở dài, nhưng lúc ngẩng đầu lên, Lý Mộc Phàm đã dùng tròn vo ánh mắt nhìn ta chằm chằm, phảng phất liền cùng trong địa ngục hung thần đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta giật nảy mình, cực lực cầm giữ tâm tình của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi diệt sát Đường gia cả nhà huyền tu, hối hận a? Lý Mộc Phàm khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, chăm chú nhìn chằm chằm ta, mơ bàn tay tại đằng sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không chút nào do dự, sau lưng của hắn liền có một thanh vô hình kiếm, chỉ cần hắn muốn, lập tức có thể rút ra giết người. Có thể dạng này người, chẳng lẽ cũng là hỉ nộ vô thường, rút kiếm liền giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, ta không hối hận, vì ta người đứng phía sau, ta chưa hề nghĩ tới muốn lui nửa bước. Đường gia có thân nhân, có đồng bạn, đồng dạng ta cũng có thân nhân, có đồng bạn, ta như thế nào tham sống sợ chết người. Ta cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lý Mộc Phàm, nhưng trong lòng thản nhiên, dù sao một kiếm, đại trượng phu dám làm dám chịu. Vụt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mộc Phàm giữa ngón tay vang lên kiếm ngân vang, bỗng nhiên muốn hướng ta bổ tới. Con mắt ta nháy một cái, kiếm kia âm thanh, đúng là mười phần kinh khủng. Nhưng mà trước mặt của ta, Triệu Thiến lại ngăn tại trước mặt của ta. Muốn giết Thiên Ca, liền trước hết giết ta Triệu Thiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn giết Thiên Ca thuận tiện cũng giết ta Trương Tiểu Phi đi. Ta không ràng buộc, chỉ có ta sư huynh đối ta tốt nhất rồi. Ta sư huynh muốn là chết, ta Trương Tiểu Phi cũng không sống được. Trương Tiểu Phi theo ta người phía sau bầy trong ép ra ngoài, đồng dạng đứng ở trước mặt ta. Lão tổ tông cho người Đường gia chặt đầu, ta cũng cùng Đường gia thế bất lưỡng lập. Đường Kha, các ngươi không ai có thể giết Thiên Ca báo thù, nghĩ muốn giết hắn. Trước hết giết ta Trương Tiểu Phi, Ha ha, ta Vương Nguyên Nhất cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, Lý tiền bối, trong nhà của ta không ai chết, nhưng ta liền không quen nhìn đường ra tác phong, ta liền nguyện ý cho Hạ Nhất Thiên bám đít, muốn thật giết hắn, thuận đường hướng trên cổ ta mài một kiếm tốt. Vương Nguyên Nhất vỗ vỗ bờ vai của ta, ra hiệu hắn ở bên cạnh ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn hắn như thế thâm tình, lập tức buồn nôn vuốt ve hắn ôm hướng về phía ta cổ tay. Vương Nguyên Nhất hổ ta một chút cuối cùng vẫn là nắm tay khoác lên bả vai ta bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không khỏi vì cái này huynh đệ cùng Hồng Nhan cảm động, muốn nói nhân sinh đến một chi kỷ liền quãng đời còn lại là đủ, mà ta chi kỷ huynh đệ đều có còn có cái gì theo đuổi. Ha ha, tốt, không hối hận liền tốt, ngươi có đồng bạn nguyện vì chuyện này mà cho ngươi chôn cùng, chỉ dựa vào này ta liền giết ngươi, ngươi không phục mọi người cũng không cam lòng, ta Lý Mộc Phàm không ngay tại chỗ, nhìn không thấy đúng sai, cũng vô pháp giám định ngươi đúng sai, còn lại công đạo liền trong lòng của ngươi, nhưng cần biết chính ma bất lưỡng lập cũng chỉ tại một tuyến ở giữa, đường ra hại người hại mình, mà ngươi giết người vô tội, cũng tự có nhân quả dính vào người, đường tiểu muội tìm ngươi báo thù, đây không phải là nhân quả a, hạ tiểu tử, du tẩu chính ma ở giữa, hơi không cẩn thận thế tất rơi vào ma đạo tự giải quyết cho tốt đi. Như gặp ngươi thành ma một ngày, không cần ta đến chứng nhận chính đạo tự có đệ tử của ta Lý Phá Hiểu đến. Lý Mộc Phàm ngửa mặt lên trời cười một tiếng, sau đó mộc mang sương lạnh nhìn ta cuối cùng miệng trong nhắc tới vài câu, người liền lặng yên không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tản đi đi, nên làm gì, đi làm cái gì? Lý Mộc Phàm không biết người đi đâu, nhưng ngôn ngữ lại như là quấn lương, thật lâu không đi. Đám người không dám ở lâu, các trưởng lão cũng không còn xoắn suýt việc này, toàn bộ tán đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Kha không hề rời đi lôi đài, kinh ngạc đứng ở đằng kia nhìn ta, nước mắt gợn sóng, cỗ này kiên trì, rốt cuộc ngưng băng không thay đổi. Hạ Nhất Thiên, cho dù đường ra có lỗi, phụ thân ta Đường Ngọc làm sai chỗ nào. Liền không vì đường ra báo thù ta cũng đều vì phụ thân đưa ngươi giết chết. Đường Kha đạo bào màu tím lên cho nước mắt ướt nhẹp tay áo hất lên, liền theo Lưu Như Hy rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết chết đường ra cả nhà, trong lòng ta áy náy, phụ thân ngươi Đường Ngọc người tốt người xấu ta cũng không rõ ràng, ngươi muốn báo thù ta cũng sẽ chờ ngươi đến. Ta tỉnh táo trả lời. Không biết phía sau nàng có nghe hay không đến, bất quá trước khi đi, sư phụ của nàng Lưu Như Hy về nhìn ta một chút, lắc đầu cũng đi theo rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ bởi vì báo thù thực lực của nàng sẽ nghiêng trời lệch đất tấn cấp nhưng ta cũng sẽ không dừng bước không tiến. Thiên ca cuối cùng vượt qua một kiếp này, ta cũng muốn về Thái Thanh Môn bên kia, nếu là cái gì chuyện gì, liền đến bên kia nữ tử khu tìm ta, ta cùng sư phụ ở cùng một chỗ đâu. Triệu Thiến nói, nhìn về phía Triệu Liễu Khuynh bên kia khoát tay áo, ra hiệu chính mình cái này liền trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt Thiến, vậy ngươi ở bên kia một người hết thảy cẩn thận. Ta đinh ninh một câu, quay đầu lại nhìn về phía Trương Tiểu Phi, nhưng không thấy Vương Nguyên Nhất lập tức có chút bận tâm. Vương Nguyên Nhất đâu, sư huynh, Vương ca bị kia bàng cụ bà lôi đi, đi nghị sự đường bên kia, vấn đề này muốn ồn ào lớn, ngươi bây giờ giống như rất mệt mỏi, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Trương Tiểu Phi cũng không ở lại lâu, chạy tới nhìn Vương Nguyên Nhất tình huống bên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bảng như quân lão bà làm người trượng nghĩa sáng sủa, lại là miệng rộng, cũng không biết muốn làm gì, hiện tại nghị sự đường cũng phải họp, chẳng lẽ mang theo Vương Nguyên Nhất họp đi. Ta không dám tưởng tượng tiếp hiện tại ta cũng mệt mỏi đến hư thoát, vừa rồi một phen đối chất để cho ta kém chút trái tim không có nhảy ra, cái này Lý Đùi quả nhiên lợi hại, chỉ là uy đè cũng có thể ép tới ta thở dốc không được, xem ra Mục Phong Bạch cũng đánh không lại hắn nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật có thể đối phó Lý Đùi, cũng chỉ có sư phụ hoặc là bà ngoại mới được. Về tới nhà tranh, Lý Phá Hiểu toàn thân là mồ hôi, trên giường đã ướt một mảnh, rất nhiều mồ hôi tích táp đánh trên mặt đất, may mắn cùng giường của ta cũng không phải là tương liên, bằng không cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh hắn còn có nửa nước trong bầu tựa hồ một bên uống nước một bên đà tọa ta tò mò âm dương nhãn quét hạ ra hòa này, trong nháy mắt hóa đá tại chỗ. Lý Phá Hiểu mở ra nghịch thiên hình thức trực tiếp nhập đạo trung kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đặt mông ngồi ở trên giường, cả người đều chán nản, lúc này mới nhập đạo mấy ngày. Hắn lập tức cất cao đến trung kỳ. Lý Mộc Phàm chẳng lẽ cũng cho đệ tử của hắn ăn đại lực hoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trách không được chuẩn bị lên đường thời điểm nói hắn không tìm đến ta, Lý Phá Hiểu cũng sẽ tới tìm ta. Thì ra cho mình đệ tử khôi phục thực lực, Lý Phá Hiểu linh hồn cường độ là ngộ đạo cấp bậc, thân thể lại cho hắn tu luyện đến nhập đạo sơ kỳ, không biết Lý Mục Phàm dùng biện pháp gì cất cao đệ tử của hắn một cái cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn hắn không có muốn để ý tới ta, ý tứ ta liền nằm ở trên giường trực tiếp ngủ rồi đi qua, cũng không biết qua bao lâu ta cho Trương Tiểu Phi đánh thức, mở mắt ra đã là buổi tối. Đi ra nhà tranh cửa, nhìn về phía tinh không, một phái yên tĩnh, Trương Tiểu Phi lại lấy rất vội vã. Không xong, xảy ra chuyện, Vương ca muốn cho bàng lão bà lôi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À ta giật nảy mình, tại Thái Cực Môn cướp người. Đây cũng quá cường thế điểm a, ta không nói hai lời liền theo Trương Tiểu Phi hướng gò núi phía dưới chạy tới, tại Thái Cực Môn bên kia, bàng lão bà đã rất không cao hứng. Đều nói cho ngươi thuốc hút, cho ngươi uống rượu, cái gì đều cho ngươi, chiếu cố ngươi, còn có cái gì không tốt. Thiên Nguyên phái liền so ra kém Thái Cực Môn, ngươi cái này hùng hài tử, tại sao ngu xuẩn như vậy, đần không nghe lời đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàng sư tỷ, hắn không đi ngươi cũng đừng bức hắn đi, chúng ta Thái Cực Môn cũng không có bạc đãi hắn nha, coi như không đi các ngươi Thiên Nguyên phái, mọi người cũng là các huynh đệ, chỉ trích hắn cũng là vãn bối của ngươi, cái này đều cái gì cùng cái gì nha, không cần đoạt đi. Một người trung niên nam tử lôi kéo Vương Nguyên Nhất một bộ rất không nguyện ý dáng vẻ. Ai, ngươi tuân tử đạo tính là thứ gì, cùng lão bà tử đoạt đệ tử, khác nói ngươi là sư phụ hắn, chính là hắn lão tử. Đệ tử này ta cũng muốn mang đi, học trò của ngươi phối hữu tốt như vậy đệ tử a, như thế trượng nghĩa tốt như vậy nhóc con, ngươi để hắn đi quét nhà cầu. Mù bẹp mắt chó của ngươi, Bàng Như Quân gấp một tay kéo lấy Vương Nguyên Nhất một tay chỉ đạo trưởng tuân tử đạo tại tấm kia khẩu mắng to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Tiểu Phi tại kia lo lắng xuông, hắn không nghĩ Vương Nguyên Nhất rời đi Thái Cực Môn, nếu như Bàng Như Quân đạt được hắn tại Thái Cực Môn chính là một người. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.